yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1148, con chip khôi hài 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Diệp Đình cười nói, vậy không được, thật ra em nói sai rồi. Những chuyện hạt mè đậu xanh này mới là chuyện quan trọng nhất. Em biết vụ án bắt cóc mưu sát làm sao thành công không? Cũng vì hiểu rõ thói quen trong cuộc sống của đối phương mới tiện ra tay nhất. Em nắm chắc mấy chuyện nhỏ nhặt này mới là tin tức quan trọng để bọn họ dễ ra tay nhất. Aya Lăng Vi trong nháy mắt cảm thấy da đầu tê dại. Thì ra bán đứng anh dễ dàng như vậy, em cũng không phát hiện, cũng may anh nói cho em. Diệp Đình bật cười, anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dùng sức hôn. Không sao, nếu thật sự có một ngày em bị bắt. Em hãy khiến bọn họ cung phụng em như đại gia, không cho ăn ngon, uống ngon, em liền không nói gì. Bí mật của chồng em là người nào cũng có thể tùy tiện biết được sao? Bọn họ không cung phụng em, không nuôi em mập, em hãy cho bọn họ đi ăn SST. Chờ bọn họ phục vụ em thật tốt, em lại nói đầu đuôi gốc ngọn cho bọn họ. Chồng em có cách đối phó, em không cần lo lắng. Thật, Lăng Vi nhướng mày, Diệp Đình vô cùng nghiêm túc gật đầu. Khẳng định, được, Lăng Vi dùng sức gật đầu. Vậy em nghe anh, ừ, Diệp Đình đưa tay mở một ngăn kéo, lấy con chip ra, đặt vào đầu đọc kết nối với máy vi tính. Lăng Vi cười hì hì, là phim XXX sao? Diệp Đình lắc đầu, không phải, đây là con chip của anh, trong này đều là tài liệu quan trọng liên quan tới anh. Trước kia không muốn em biết vì sợ em biết càng nhiều, đối với em càng bất lợi, bây giờ anh nghĩ lại, anh cảm thấy anh nghĩ lầm rồi. Anh bảo vệ em tốt hơn nữa cũng khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lỡ như, một ngày nào đó em thật sự bị bắt cóc, trong tay em cũng có chút tiền đặt cược mới được. Lăng Vi trong nháy mắt cảm thấy lỗ mũi chua xót tựa như có kim đâm, hốc mắt cũng ê ẩm. Cô lấy con chip ra, em không muốn xem, Diệp Đình lại cắm vào, anh cố chấp nói. Cái này không phải tài liệu cực kỳ quan trọng gì, đều là tình hình kinh doanh của công ty. Lỡ như anh xảy ra chuyện, em cũng nên học quản lý công ty thế nào. Lăng Vi bĩu môi, nước mắt lờn vờn trong hốc mắt sắp rơi xuống. Cô cả giận, anh làm gì thế, vốn đang rất tốt, sao đột nhiên nói mấy chuyện này. Diệp Đình ôm cô vào trong ngực, sinh lão bệnh tử, không phải là chuyện rất bình thường sao. Anh dạy em cách quản lý công ty có rất nhiều điều tốt để sau này em phát triển long đằng. Xe mới của em sắp đưa ra thị trường, em không học tập trước, đến lúc đó làm sao đối phó với một công ty lớn. Lăng Vi vẫn bĩu môi tức giận, Diệp Đình tóm môi đang bĩu ra của cô. Nhìn đi cái miệng nhỏ này, anh phải đi dắt một con lừa tới cho em trèo lên. Lăng Vi lập tức vui vẻ, đáng ghét, cô suy nghĩ một lát nói, tài liệu này, em từ từ xem, từ từ học. Bây giờ giải quyết chuyện chính trước, mau lấy con chip của Hoắc Ân ra, em muốn xem cái đó. Diệp Đình lại kéo ngăn kéo ra, lấy một con chip, đặt vào đầu đọc vừa kết nối với máy vi tính, Lăng Vi liền trợn trắng mắt thiếu chút nữa tức đến ngất đi. Mẹ nó, trong con chip này thật sự có rất nhiều phim XXX. Nhưng động tác trong phim XXX này cũng không phải đơn giản như cô nghĩ. Người ta có động tác dã chiến chính diện, lộn mèo trước, lộn ngược ra sau, chuyển 180 độ chân chính cách chương.